trường bạt tung bay, khói độc ngập trời quanh thân lan tràn. Huyết chiến tới cùng, đệ tử của Phi Linh Môn quát lớn, tay cầm vũ linh khí, hồn linh khí, chân khí linh lực phổ thiên cai địa lan tràn. Giữa không trung, Thiền Sĩ Tuyết Sư dẫn đầu vô số cường giả yêu thú, linh thú bay lên trời, hóa thành bản thể khổng lồ. Đám yêu thú nghịch lần yêu bằng, huyết ngọc yêu hổ xoay quanh trên không trung. Đệ tử Vạn Thú Tông nghe lệnh, san bằng Phi Linh Môn thành bình địa. Đệ tử Lan Lăng Sơn Trang nghe lệnh, quét ngang Phi Linh Môn. Đệ tử Hoa Vũ Tông nghe lệnh, giết chết không tha. Đệ tử Thiền Kiếm Môn nghe lệnh, một người cũng không được buông tha. Hoa Linh Tôn giả, Cự Thú Tôn giả, Địa Vũ Tôn giả, Phi Kiếm Tôn giả nhìn chúng cường giả Phi Linh Môn cười lạnh. Chỉ bằng vào chút thực lực của Phi Linh Môn hiện tại, quả thực bọn họ chỉ cần lật tay là có thể tiêu diệt. Trong khoảnh khắc, sát ý trong mắt cường giả bốn sơn môn bắn ra, từng đạo thân ảnh lao thẳng vào phía Phi Linh Môn. Đại trận đã bị phá, Phi Linh Môn rốt cuộc không có cách nào ngăn cản bọn họ tiến vào. Huyết chiến tới cùng, giết! Cường giả Phi Linh Môn cũng bay lên trời, thân ảnh hóa thành lưu quang, phóng lên trời cao. Chân khí linh lực, phù thiên cai địa lan tràn ra. Đại chiến kinh thiên rốt cuộc cũng mở màn. Trong thanh linh giáo, thanh âm trầm thấp bạo liệt vang lên không dứt bên tai, kinh khí cuồn cuộn. Đại quân yêu thú khôi lỗi của thanh linh giáo bị phá hủy, xương cốt khắp nơi, mùi máu tươi tràn ngập không gian. Cường giả Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đạo, Thần Kim Các đánh tới. Đại quân yêu thú khôi lỗi của thanh linh giáo tuy chẳng nhiều, thế nhưng trên phương diện cấp độ không có cách nào chống lại cường giả của đám người Nguyệt Long Các và hai sơn môn còn lại. Đệ tử thanh linh giáo bay trận. Đục chiến đấu thảm thiết, trong đám người có tiếng hét lớn vang vọng. Tiếng hét lớn vang lên, vô số trưởng đáo, tôn đạo hộ giáo của thanh linh giáo nhảy ra. Từng đạo chân khí, linh lực từ trong cơ thể tuôn ra, khiến cho cả không trung gió nổi mây phun. Trong mây đen dày đặc, tiếng sấm vang vọng khiến cho cả không gian run rẩy. Trong nháy mắt ngắn ngủi, chúng cường giả thanh linh giáo bố trí trận pháp hợp kích, năng lượng bàng bạc hội tụ, không trung run rẩy, lập tức đánh về phía chúng cường giả Nguyệt Long Các và các cường giả hai sơn môn còn lại. Không gian ven đường nổ tung, mặt đất cũng run rẩy theo. Bay trận. Cùng một thời gian, trong Nguyệt Long Các, chúng cường giả quát lạnh một tiếng, chân khí linh lực ngập trời tuôn ra, giống như muốn kết nối với thiên địa, năng lượng khủng bố quách tán, một đạo trận pháp ngừng tụ. Cùng một lúc, cường giả Thần Kim Các, Khôn Dương Đạo cũng thả người nhảy lên, lập tức ngưng tụ thành một đại trận, gió nổi mây phun, cả thiên địa phong vân biến sắc. Cơ hồ tất cả công kích trong nháy mắt bộc phát, năng lượng khủng bố rung động bộc phát lan tràn ra chung quanh, dễ như trở bàn tay, đem mấy ngọn núi cao vút trong mây chung quanh đánh nát thành tro bụi, không gian nứt vỡ từng khúc. Đi chết đi! Trinh Dương Tôn giả hững hờ nhìn qua đại quân yêu thú khôi lỗi của thanh linh giáo, tay áo vung lên, chân khí nóng bỏng phù thiên cai địa sau lưng tràn ra, lập tức ngưng tụ thành một biển lửa bao phủ đại quân yêu thú và khôi lỗi khổng lồ phía dưới. Lập tức biển lửa đánh xuống, cả không gian dưới công kích khủng bố bực này run rẩy không thôi, mặt đất nứt ra tạo thành một cái khe thật lớn, hỏa diễm nóng bỏng khuếch tán một mảng vô cùng hùng vĩ. Chính Dương Tôn giả, chúng ta đối phó với Khổng Tức Tôn giả trước. Hoa Linh Tôn giả hét lớn một tiếng, thân hình lăng không bay về phía Khổng Tức Tôn giả. Đệ tử thánh linh giáo lui về phía sau, lùi vào trong giáo. Khổng Tức Tôn giả hét lớn một tiếng, Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Khôn Dương Đạo có chuẩn bị mà tới. Cùng kỳ tôn giả và phần đông cường giả thánh linh giáo không có ở trong giáo, đại thế đã mất, có cố gắng cũng không ngăn được. Khổng Tức Tôn giả, người nên lo lắng cho bản thân mình trước đi. Một tiếng quát chói tai của Hoa Linh Tôn giả vang vọng trong không gian, thân ảnh lập tức xuất hiện trước người Khổng Tức Tôn giả. Chỉ có đánh chết Khổng Tức Tôn giả thì mới có thể coi như triệt để hủy diệt thánh linh giáo. Cùng một lúc, Chín Dương Tôn giả và Đại Địa Vũ Tôn giả cũng vây quanh Khổng Tức Tôn giả. Dưới ngọn núi, một đầu đại điểu bảy màu rực rỡ giống như phượng hoàng, vô cùng xinh đẹp, mang theo uy thế khủng bố đánh về phía ba người Chính Dương Tôn giả, miệng quát to: "Chủ nhân, chạy mau, nghiệt xúc!" Địa Vũ Tôn giả thét lớn một tiếng, cánh tay bây giờ vung lên, một cỗ khôi lỗi bát cấp bào dài bây giờ lập tức lao thẳng về phía trước. Sắc mặt của Khổng Tức Tôn giả ngừng trọng, thế nhưng cũng không có cách nào. Lúc này nàng cũng không có cách nào tương trợ nghịch vần Khổng Tước Thú. Ba chuẩn đế vây công nàng, bản thân của nàng đã lâm vào trong hiểm cảnh. Khổng Tước Tôn giả, hôm nay người trốn không thoát được đâu. Trinh Dương Tôn giả lạnh lùng quát một tiếng, trường bào tung bay,